Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Kiên Nghị Nia. Bị khống chế lại Tokugawa Sen cùng Yakio Mune Akira nghe theo Tokugawa Yoshihiko mệnh lệnh. Ở phi trường chung quanh chống cự mê muội vật tiến công. Mà Tokugawa Yoshihiko mang theo Nia lên máy bay, mang theo mấy chục cái người làm trung thành tuyệt đối ngồi 10 cái máy bay trực thăng rời đi Nhật Bản, hướng về nhìn nhau từ hai bờ đại dương đại lục bay đi. Senhime đại nhân, Hattori Hanzo vội vội vàng vàng chạy đến, nhìn thấy lại là hoàn toàn nghe không được thanh âm của nàng. Chỉ biết là không ngừng chiến đấu Tokugawa Sen cùng Yakio Mune Akira. Vì cái gì dạng này? Vì sao lại dạng này? Hattori Hanzo nhìn xem cái kia đi xa 10 chiếc máy bay trực thăng. Lại nhìn một chút chính đang chiến đấu Tokugawa Sen cùng Yakio Mune Akira. Lưu lại thống khổ nước mắt. Nhưng mà, nàng không có quá nhiều thời gian tiến hành đau thương. Tokugawa Sen cùng Yakio Mune Akira tràn ngập nguy hiểm tình huống liền không để cho nàng đến không. Xông đi lên tiến hành chiến đấu. Hoàn toàn bị dược tề chỗ điều khiển Tokugawa Sen cùng Yakio Mune Akira trong chiến đấu đối với. Phòng ngự không thế nào coi trọng. Chỉ có tiến công liền xem như Tokugawa Sen. Nàng cũng không chút nghĩ đến phải bay đến bầu trời. Liền trên mặt đất cùng ma vật lẫn nhau chém giết lấy. Dưới tình huống như vậy, trên người bọn họ bị thương càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nặng. Hattori Hanzo mặc dù có thể bay đến trên bầu trời nhẹ nhõm cùng đám ma vật quần nhau, đồng thời đạt tới đồ sát hiệu quả, nhưng là vì bảo hộ lấy hai người, nàng lại cũng không thể không trên mặt đất chiến đấu. Với lại muốn phân lòng chiếu cố hai người, cũng khiến cho lực chiến đấu của nàng không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Thế là, cứ như vậy, tại hàng ngàn hàng vạn ma vật tiến công dưới, ba người khổ khổ chống đỡ lấy, đã dần dần bay xa 10 chiếc máy bay trực thăng bên trên. Nia đứng xa xa nhìn Yakio Mune Akira ba người địa phương chiến đấu. Ánh mắt bên trong có nồng đậm đau thương. Dạng này, thật được không? Nia quay đầu hỏi Tokugawa Yoshihiko. Không có cái gì hảo tại ý. Nia, các nàng đây là đang vì Đại Nhật Bản tận trung. Làm võ sĩ tới nói. Đây là vinh quang của các nàng. Mà ta, từ bỏ Đại Nhật Bản. Ta lựa chọn ngươi, Nia. Tokugawa Yoshihiko đối Nia ôn nhu nói. Bất quá, Nia mặc dù phi thường cảm động tại Tokugawa Yoshihiko lời tâm tình. Nhưng là nàng nhìn về phía Yakio Mune Akira bọn người chiến đấu phương hướng. Ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo xấu hổ. Tốt a, Nia, nếu như ngươi thật cảm giác có lỗi với nàng nhóm. Vậy liền tại về sau thật tốt vì Tokugawa nhà phồn vinh mà làm ra cống hiến đi. Chúng ta tại Pháp một lần nữa thành lập Tokugawa nhà. Ngươi cho ta sinh dục ra đủ nhiều hậu đại. Sau đó chúng ta lại cường đại lên về sau. Một lần nữa trở lại mảnh đất này. Cũng coi là cho các nàng báo thù. Tokugawa Yoshihiko nói đến. Ngoặc kép. Ân. Nia trầm mặc một lát. Sau đó nhẹ gật đầu. Tokugawa Yoshihiko gặp này hài lòng cười cười. Bất quá. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không đúng, ta vừa mới nói. Đúng, Nia nàng đã không thể sinh dục a. Hắn đột nhiên nghĩ đến điểm này. Hắn chưa từng có cùng Nia nói qua. Hắn đối Nia tiến hành nhân công kiếm cơ thí nghiệm. Dẫn đến Nia sinh dục năng lực đã bị phá hủy. Nàng đã không cách nào mang thai. Chuyện này hắn một mực không có nói ra. Cũng làm cho chính hắn sắp quên hết. Kết quả hiện tại hắn đột nhiên nghĩ tới. Cái này, này làm sao xử lý? Nữ nhân như vậy, một cái không cách nào sinh dục nữ nhân sao có thể làm Tokugawa nhà chủ mẫu? Tokugawa Yoshihiko thầm nghĩ đến. Hắn quay đầu nhìn về phía Nia, ánh mắt bên trong mang theo tiếc hận. Được rồi, coi như không cách nào tiến hành sinh dục, lực chiến đấu của nàng cũng là phi thường xuất sắc. Tokugawa Yoshihiko nghĩ đến, nhắm mắt lại, một bộ nghỉ ngơi dưỡng sức bộ dáng. Bất quá, hắn nhắm mắt lại còn không có vượt qua 5 giây. Đột nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Từ phương hướng của thanh âm đi lên nghe, đúng là hắn ngồi chiếc máy bay này người điều khiển phát ra. Chuyện gì xảy ra? Tokugawa Yoshihiko không cao hứng mở mắt, nhìn xem trước mặt người điều khiển tức giận nói. Yoshihiko, là ma vật, ở phía dưới. Nia trả lời Tokugawa Yoshihiko nghi vấn. Cái gì? Tokugawa Yoshihiko vô cùng chấn kinh, vội vàng giải khai dây an toàn của mình, đi vào cơ cửa khoang, thông qua pha lê nhìn hướng phía dưới mặt biển. Quả nhiên, trên mặt biển thoát ra rất nhiều màu đỏ thẫm chim biển. Thành quần kết đội có hàng vạn con, linh khí chung quanh đều đã sinh ra mắt thường có thể nhìn thấy nhan sắc biến hóa. Rất hiển nhiên bọn chúng liền là ma vật. Converter, Miss Dux không, ma vật. Tokugawa Yoshihiko ánh mắt bên trong nháy mắt toát ra nồng đậm sợ hãi. Hắn tại trong sự sợ hãi, kêu sợ hãi đều đã nói lắp. Tokugawa Yoshihiko bị hù ngã ngồi xuống, hai tay lung tung lay lấy, đem chính mình chen vào xó xỉnh bên trong. Yoshihiko, Nia kinh hô một tiếng, đi vào Tokugawa Yoshihiko bên người, ôm lấy hắn. Nia, Tokugawa Yoshihiko cặp mắt vô thần nhìn một chút Nia, sau đó liền phát sáng lên, sáng dọa người. Nia, đúng, còn có ngươi. Nia, ngươi nhanh đi ngăn cản những cái kia ma vật, khởi động quá tải trạng thái lời nói, ngươi tuyệt đối có thể làm được. Tokugawa Yoshihiko kích động nắm lấy Nia hai tay nói đến, ngoặc kép, Yoshihiko. Nia nhìn xem kích động Tokugawa Yoshihiko, há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Tại cùng hơn vạn phi hành ma vật trong chiến đấu, mở ra trở trạng thái, coi như nàng thành công ngăn trở những này ma vật, cuối cùng nàng cũng sẽ trên mặt biển này lâm vào mỏi mệt trạng thái. Dù sao phi hành ma vật là phi thường giàu hoạt, bọn chúng phi thường am hiểu tại đem con mồi kéo vào đánh lâu dài bên trong, để con mồi mỏi mệt, sau đó lại cùng nhau tiến lên. Như thế, kết quả của nàng có thể nghĩ. Nia, nếu như ngươi là thật tâm yêu ta, cái kia liền vào giờ phút này đem sinh mệnh của ngươi dâng ra đến. Tokugawa Yoshihiko biểu lộ dữ tợn, cuồng loạn nói đến. Nia nhìn xem đã lâm vào điên cuồng Tokugawa Yoshihiko, biết lúc này đã không có gì để nói nữa rồi. Yoshihiko, ta là thật yêu ngươi a, ta sớm lấy nói qua, tính mạng của ta sẽ vì ngài thiêu đốt hầu như không còn. Hiện tại chính là ta thực hiện lời hứa thời khắc. Nia hai mắt chảy nước mắt, cười đối Tokugawa Yoshihiko nói đến. Sau đó, biểu lộ biến kiên nghị, nàng quay người nhảy xuống phi cơ. Ở giữa không trung biến thành kiếm cơ về sau, hướng về kia chút chim biển ma vật đối diện phóng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.